Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 683, Melissa Tâm Tính. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu chân, tiên sinh chân, ngài trở về, Melissa lấy làm kinh hãi, sau đó rất nhanh liền bình thường trở lại, nàng nhưng mà biết chân phàm là người gì, đúng vậy. Chiều mai muốn cùng lãnh sự quán Liêu Văn Hòa gặp mặt. Cho nên sớm một chút trở về tốt. Trần Phàm vừa nói, đem quyển sách trên tay để xuống. Ta rất kinh ngạc, ngươi lại có thể nhanh như vậy liền học trở về nhìn chung văn sách. Xem ra ngươi còn có thật dụng công à? Như thế nào? Nhìn hiểu bao nhiêu? Melissa có chút ngượng ngùng nói. Còn không nhiều, hơn phân nửa xem không hiểu. Người có thể đi hỏi một chút Mia hoặc là Helena. Trần Phàm vừa nói, liền hướng đi lên lầu. Đúng rồi, ngày mai cùng cái đó đại sứ quán Liêu tiên sinh là ước định ở mấy giờ? Ách, là buổi chiều 4 giờ 30. Cái này thời gian, giống như là hội đàm sau đó. Sẽ an bài bữa ăn tối. Nếu như ngài có những thứ khác an bài mà nói, bây giờ liền có thể nói cho ta. Ta cùng bên kia tiến hành câu thông. Nói tới công tác, Melissa rất nhanh tiến vào trạng thái. Còn có Samson đưa tới một phần kế hoạch thư, là liên quan tới dựng lên bảo vệ mật thất. Muốn mời ngài xem. Nếu như có thể được mà nói. Ký tên là được. Văn kiện là bây giờ cho ngươi chuẩn bị xong. Vẫn là ngày mai. Ngày mai đi. Sáng sớm ngày mai. Sau bữa ăn sáng cho ta xem. Trần Phàm vừa nói liền đi lên lầu, mau đến lầu thượng thời điểm, hướng về phía Melissa nói một câu, ách, ngày mai hội đàm, cứ như vậy an bài đi, đi nếm thử một chút đại sứ quán món ăn hoa cũng là thật không tệ. Ngày mai ngươi và ta cùng đi, biết, tiên sinh Trần, Melissa nhìn Trần Phàm ở cửa thang lầu biến mất, lúc này mới đi đến đại sảnh một bên trên ghế salon ngồi xuống. Lặng lẽ từ bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ lấy ra một miếng điểm tâm. Hai ngón tay bóp một cái. Bỏ vào trong miệng. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm môi một cái bên dính điểm tâm cặn bã. Mới vừa rồi nàng phát hiện Trần Phàm trước. Chính là ở bên ghế salon ăn điểm tâm. Xem TV. Thật ra thì làm Trần Phàm thư ký thật rất dễ dàng. Bởi vì là Trần Phàm sự việc đều là ở giao cho những người khác đang xử lý. Phòng khám bệnh cũng không cần đích thân đi quản, thậm chí là có lúc liền bữa ăn sáng, bữa trưa cùng bữa ăn tối đều có người làm, hơn nữa mùi ngon cực kỳ. Dĩ nhiên Melissa cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc những thứ này. Có lúc nàng sẽ giúp nấu cà phê, hoặc là làm kiểm tra lòng. Những thứ này nàng từ nhỏ chỉ biết làm, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm, mình cũng thật thích ăn. Có lẽ cho chân bưng một miếng đi lên cũng không tệ à. Nghĩ tới đây, Melissa vỗ tay một cái, dùng khăn giấy xoa xoa, sau đó chạy đến trong phòng ăn, từ thực phẩm quỹ bên trong lấy ra một miếng mình làm bánh bích quy. Hướng đi lên lầu, Trần Phàm ở gian phòng của mình bên trong lên nét, gian phòng rất chỉnh tề. Cái đó mình lại chợ bán thức ăn nhặt được đàn bà Susan bác gái. Đem gian phòng dọn dẹp thật sạch sẽ. Trần Phàm thật hài lòng. Bây giờ đã sắp đến Mia cùng Helena trở về nhà thời gian. Đi qua thuấn di sau đó. Tiêu hao một ít năng lượng. Hắn không muốn lại đi phòng bếp. Liền muốn an lẳng lặng chờ có người kêu hắn ăn bữa ăn tối. Có người gõ cửa. Trần Phàm quay đầu nói một câu. Vào đi. Nơi này cũng chỉ có hắn cùng Melissa hai người. Ta làm một ít cookie, mùi vị cũng không tệ lắm. Ta bưng lên, người có muốn nếm thử hay không? Melissa có chút cẩn trọng nhìn Trần Phàm, cầm trong tay một hộp cookie đưa tới. Nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Nàng rất ít như thế biểu hiện mình tay nghề. Có chút khẩn trương nhìn Trần Phàm đem cái hộp nhận, sau đó mở nắp ra. Nếm, mùi vị không tệ. Bất quá nếu như từ lò nướng bên trong lấy ra hơi sớm một chút mà nói, có thể sẽ càng dễ ăn một chút. Trần Phàm hướng về phía Melissa gật đầu cười. Những lời này ngược lại thật. Melissa có chút ngượng ngùng. Nàng quả thật lấy lúc đi ra, đã có điểm trễ, cho nên mùi vị có chút già. Bất quá đúng như Chân Phàm nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Ách, còn có một việc, nhất định phải nhắc nhở ngươi. Melissa cảm giác được mình như vậy cùng Chân Phàm nói chuyện sẽ để cho mình cảm thấy lúng túng. Nàng nhanh đổi chủ đề, nhắc tới trong công tác đi. Như vậy nàng mới có thể tiến vào trạng thái là liên quan tới Kristen. Chưa tới chừng 10 ngày, nàng công tác sẽ kết thúc. Chờ nàng công tác dừng lại, ngươi thì sẽ đối mặt một cái tình trạng, đó chính là đính hôn nghi thức. Ta dự định chờ ngươi tham gia xong, Liêu tiên sinh sẽ gặp, sau đó mới cùng ngươi nói. Ngươi phải chừa lại 5 ngày thời gian tới chuẩn bị chuyện này. Mặc dù là đính hôn, nhưng là ngươi cần lễ phục, còn có nàng cũng cần, còn có các ngươi muốn câu thông. Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười. Đúng vậy, mình kế hoạch đã lâu, đính hôn nghi thức hẳn muốn cử hành. Còn có, đội Laker quản lý Amy Cúc tiên sinh muốn nói với ngươi một chút. Thời gian do ngươi tới định, có thể là hiệp ước sự việc. Đoạn này thời gian, bọn họ khẳng định gặp phải một ít khó khăn. Bọn họ đạt được qua tổng hạng nhất, từ ngươi trên người. Melissa tiếp tục vừa nói, nếu như không cần, ta có thể trở về tiệt hắn. Tạm thời không cần, bất quá có thể linh hoạt một chút xử lý. Liền nói chờ chuyện ta giúp xong nói sau. Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó lại bóp một khối điểm tâm, chuẩn bị nhét vào trong miệng. Melissa mặt có chút đỏ. Cái này, nếu có điểm, người biết, không bằng ta làm tiếp khá một chút cho ngươi. Dù sao ta rỗi rãnh thời điểm tương đối nhiều. Vừa nói muốn đi bưng cái hộp kia, lại bị Chân Phàm cầm tránh thoát. Mùi vị không tệ à? Ta thích, ta chỉ bất quá đưa ra một chút đề nghị. Melissa, Chân Phàm không nhịn được liền cười. Không cần phải đem điều này quá để ở trong lòng. Ta cảm thấy ngươi nơi này xảy ra vấn đề. Chân Phàm vừa nói, vừa chỉ mình ngực. Ý này chính là Melissa tâm lý. Ta không biết ta để cho ngươi hiểu được ta đặc thù năng lực sau đó. Đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu. Chúng ta trước cũng sống chung cũng không tệ lắm. Nhưng là, mấy ngày nay, đặc biệt là từ trong nước sau khi trở về, ngươi liền có điểm là lạ. Ta không thể nói là nguyên nhân gì để cho ngươi trở nên như vậy cẩn trọng lên. Ta không thích loại cảm giác này. Chân Phàm lắc đầu, ta nói với ngươi, ngươi bây giờ vừa là ta thư ký, cũng là cái nhà này liền một phần tử, giống như là Olivia vậy. Nàng đi, nhưng là nàng một mực ở cho ta nhắn lại, cho ta video, thậm chí cho ta gửi tới một ít lặt vặt, bởi vì là nàng trước kia cũng là người nhà ta. Ta biết, khả năng này là tim ta bên trong tác dụng đi. Luôn cảm thấy không thể giống như người bình thường vậy mà đối đãi ngươi. Ta sẽ khắc phục đây hết thảy. Melissa gật đầu một cái. Nàng thật ra thì cũng rõ ràng mình loại này trong lòng, chỉ bất quá cần thời gian để thích ứng. Olivia rất dễ dàng thích ứng, là bởi vì là nàng cũng không được rõ Chân Phàm năng lực đặc thù. Ừ, Cookie bất quá, ở lại chỗ này đi. Chân Phàm đem cái hộp đặt ở máy vi tính riêng trên mặt bàn. Được rồi, ta đi xuống trước. Melissa vừa nói, đi mấy bước, bỗng nhiên lại xoay người nhìn Chân Phàm nói. Ách, nếu như ta một mực không thể thích ứng mà nói, ngươi sẽ đuổi việc ta sao? Ngươi nói sao? Chân Phàm quay đầu trợn mắt nhìn nàng một cái. Melissa le lưỡi một cái, mặt đầy ửng đỏ nhanh chóng đi xuống lầu. Mới vừa đi tới bên thang lầu liền thấy Mia cùng Helena từ bên ngoài trở lại. Đi vào phòng khách, vừa nhấc mắt liền vừa vặn thấy được Melissa từ trên thang lầu vội vàng xuống. Hơn nữa trên mặt đầy đỏ ửng. Ngươi, mới vừa rồi ở phía trên. Helena sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Chân, cũng ở phía trên. Các ngươi mới vừa rồi ở trong một căn phòng mặt sao? Là ở phòng ngủ của hắn. Mia mặt tươi cười nhìn hai nàng. Rất hiển nhiên nàng đã sớm biết câu trả lời. Bởi vì là hắn giải trừ Chân Phàm. Không có giống Helena như vậy nói lên mình nghi vấn. Đúng vậy, nhưng là, sự việc không phải như vậy. Melissa nhanh giải thích, đây không phải là phòng làm việc tình yêu. Hơn nữa, Nói thật, Trần đúng là một cái đáng giá người đi thích người. Nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ cùng hắn lên giường sao? Không, không, ta sẽ không. Bởi vì là quá ưu tú người đàn ông ai cũng đem không cầm được. Chờ Melissa vừa nói xong, Helena nhất thời liền một bộ giật mình diễn cảm nhìn nàng. Sau đó nói, ngươi lấy là ta mới vừa mới muốn nói điều gì? Trời, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi không phải? Oh, my God, nhưng là ngươi tại sao có thể hỏi ra những vấn đề kia? Melissa lúng túng phải chết. Nàng hai tay che mình mặt, sau đó mở ra, hướng về phía Helena nhíu mày. Ngươi nhất định là nói đùa. Ngươi trong lòng mới vừa rồi nhất định chính là nghĩ như vậy. Có phải hay không? À y chà, nhìn một chút, đem ngươi sợ đến như vậy. Helena nhất thời liền cười. Hỏi, sự việc làm xong. Cái gọi là sự việc, chính là chân phàm cái này hai ngày làm mất trộm sự kiện kia. Không biết, bây giờ Samson cơ hồ đều muốn điên. Melissa không khỏi cười lên. Ta phỏng đoán chờ lát nữa hắn liền muốn gọi điện thoại tới. Trời, ta lại có thể không có đem chuyện này nói cho hắn. Ta vốn là phải nói. Thiên, ta làm sao trở nên như thế hốt hoảng. Nàng vốn là mỉm cười lập tức biến thành mặt đầy. Bữa ăn tối sau này nói cho hắn đi. Dù sao Samson người này chính là người nóng tính. Nếu chân đã trở về, nói rõ sự kiện kia đã làm xong. Cái này không có gì. Mia hơi cười. Nàng đối với chân phàm tín nhiệm cơ hồ là đến mù quáng đến nước. Không chỉ là nàng, Helena bây giờ cũng đang hướng cái hướng kia đang phát triển. Bởi vì là càng biết rõ nói, thì càng cho rằng chân phàm là một cái giỏi vô cùng người. Cái này trên đời không có hắn làm không được sự việc. Không có bất kỳ người hoặc là bất kỳ chuyện có thể ngăn trở hắn. Cho dù là tự nhiên giới thần uy cũng không thể. Samson quả thật sắp điên rồi. Chân phàm mất tích, cách điều chế không thấy. Mình cái đó nữ thư ký cũng không thấy. Hắn lựa chọn báo cảnh sát. Nhưng là cho dù là Kim cũng đặc biệt muốn phải bắt được cái đó gọi là Marlin Heston cô gái tóc vàng. Nhưng là cũng không thể ra sức. Bởi vì là người phụ nữ kia thật giống như nhân gian bốc hơi vậy. Chỉ tra được nàng đi New York lên máy bay ghi chép. Sau đó cũng chưa có nàng bất kỳ tin tức nào. Alfonso so với Samson thảm hại hơn. Hắn một mực dẫn lấy là háo. Tham dự cách điều chế soạn viết công tác. Mặc dù hắn chẳng qua là nói ra như vậy một chút xíu đề nghị. Sau đó gánh dùng. Nhưng là, hắn một mực dẫn lấy là háo. Cho rằng đây là chỗ hòn này sắp muốn phơi bày rượu vang đế quốc quang vinh. Nhưng là bây giờ cách điều chế nhưng mất tích. Thì đồng nghĩa với chỗ hòn này đế quốc ở không lâu sau thì sẽ ầm ầm sụp đổ. Hết thảy các thứ này tất cả đều là Samson sai. Bởi vì là hắn tìm tới cái đó diêm dúa người phụ nữ. Ở hắn đem Samson mắng té tát sau đó. Hắn tức giận chồng chất bị bệnh. Sau đó nằm vào Temerkiller đường Thiệu Dương phòng khám bệnh trong phòng bệnh. Nơi này phòng bệnh là Los Angeles bệnh viện công lập thực tập sinh sau khi đến. Hưng xây, mời có y tá 24 giờ trực, mà trực bác sĩ chính là những cái kia thực tập sinh. Giống nhau, bây giờ Mia phòng khám bệnh giường ngủ so với Temerkiller còn nhiều hơn. Quy mô còn lớn hơn, trang nghiêm có chút giống như là một cái mô hình nhỏ bệnh viện. Sau này Helena phòng khám bệnh cũng sẽ xây xong như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://truyencv.com/toaoai-noi-diai-noi-diam-than-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.